Vô Thần Kỳ, chương 1753, buông tay tranh đoạt, gocchuyenaudio.com, loạn rồi, triệt để loạn rồi. Sau khi đám thực dân thánh tôn, Ngu Mông kích động chiến sĩ dưới trướng gia nhập loạn chiến, toàn bộ Lương Trừ ở trong ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ bị san thành bình địa, hầu như toàn bộ bình dân, dị tộc trong thành bị chém giết hết, chỉ còn lại có chiến sĩ dị tộc mặc giáp trụ, đôi mắt đỏ bừng đang chém giết lẫn nhau. Chiến sĩ dị tộc đến từ mấy vạn cái dị thế giới khác nhau, hình thù kỳ quái hầu như có thể xưng là loạn thất bát tao, đánh thành một cục. Dài, tròn, vuông, cao, thấp, phẳng, có đầu, không đầu, nhiều cái đầu, có tay chân, có xúc tu, cả người đều là tay chân. Cơ Hạo kinh hãi mở to mắt nhìn, nhìn vô số yêu ma quỷ quái từ các nơi doanh địa ngoài thành Lương Trừ xung phong ra chu lên, ngao ngao, gia nhập trong loạn chiến. Bọn họ đều có lấy cớ của mình, hoặc là người nào đó giết tộc nhân của bọn họ, hoặc là người nào đó điểm hỏa doanh trại của bọn họ, hoặc là người nào đó hướng bọn họ nhổ một cục đờm. Cơ Hạo càng nhìn thấy một chiến sĩ dị tộc đường kính ba trượng toàn thân tròn trịa dày đặc vô số xúc tu, hung hãn chỉ vào một tên quý tộc Ngu tộc tuấn tu nói tiểu tử này con gái hắn, sau đó quả cầu to lớn này không biết từ nơi nào toát ra một cái mồm rộng, đem thanh niên Ngu tộc xui xẻo đó cắn một phát thành hai đoạn. Hộ vệ của thanh niên Ngu tộc điên cuồng lao lên, mấy chục vạn quả cầu thịt to to nhỏ nhỏ lao lên, bọn họ liền hợp tình hợp lý gia nhập trong loạn chiến. Cơ Hạo bất đắc dĩ nhìn trời, hắn cũng không làm rõ được thanh niên Ngu tộc này là mắt bị mù à, không có việc gì hắn sao có thể đi con gái của quả cầu thịt này chứ. Loạn rồi, triệt để loạn rồi, ngọn núi ngoài thành Lương Trừ nháy mắt bị phá hủy mấy ngàn, mặt đất kéo dài hơn trăm vạn dặm bị đánh thành hố lỗ gồ ghề. Máu tươi và dịch cơ thể màu sắc khác nhau chảy ở trên đại địa, thi thể chồng chất ở trên mặt đất, các mùi tanh tươi kỳ dị sộc thẳng lên chín tầng mây. Ôn độc của Vũ Mục đã không còn ai chú ý, mọi người đều đã giết đỏ cả mắt, căn bản không để ý trên thân mình hoặc là đồng bạn hoặc là địch nhân dính ôn độc hay không. Dù sao ở trong một mảng hỗn loạn cực độ điên cuồng này, lây nhiễm ôn độc cũng chết, không lây nhiễm ôn độc cũng sẽ chết, rốt cuộc là chết như thế nào, ai cũng không rảnh mà để ý. Đến cuối cùng, mọi người đều hoàn toàn biến thành ruồi bỏ không đầu, bọn họ đã quên rốt cuộc vì sao sẽ bùng nổ một hồi loạn chiến như vậy, chỉ là mọi người đều điên cuồng cuốn vào, giết chóc không có ý nghĩa, giết chóc điên cuồng. Cơ Hạo cười, Ngu Mông cười, trong hỗn loạn nhiều thực dân thánh tôn, đến từ dị thế giới, xuất thân hạ đẳng tiểu gia tộc cười. Nụ cười của mọi người đều vi diệu giống nhau, quỷ bí giống nhau ở trong hỗn chiến như thế, lượng lớn con em đến từ đại gia tộc bản thổ bản Ngu thế giới bị nghiền thành thịt vụn, bọn họ huyết mạch tôn quý giống như nô lệ chiến sĩ thấp kém nhất bị chặt đầu, thi thể vứt lung tung dưới đất giống như rác rưởi. Mỗi một con em đại gia tộc ngã xuống, đối với thực lực các đại gia tộc đó đều là một phần tổn hại. Đánh chết mỗi một con em đại gia tộc đều tương đương từ trong cơ thể gia tộc này rút ra một dòng máu tươi. Đỉnh cấp đại gia tộc bản thổ bản Ngu thế giới, bọn họ không chỉ nắm giữ quyền lực cao nhất, nắm chắc nhiều tài nguyên nhất, bọn họ càng là tộc đàn huyết mạch tôn. gocchuyenaudio.com, quý nhất, tư chất chắc tuyệt nhất, có được nhiều đỉnh cấp đại năng nhất của bản Ngu thế giới. Con em trẻ tuổi những đại gia tộc này, ai biết bọn họ tương lai có thể ngồi ở trên ngai báo trượng hào, tỳ hào, thậm chí là miện hào thánh tôn hay không? Ai biết bọn họ tương lai có thể đột phá cực hạn, danh hiệu thánh tôn, đạt tới thánh nhân cảnh giới, không thể tưởng tượng kia hay không? Mỗi một đỉnh cấp đại gia tộc của bản Ngu thế giới, đều là bắt nguồn từ huyết mạch thánh nhân. Con em đại gia tộc có được huyết mạch thánh nhân, tiền đồ mỗi người bọn họ đều là không thể đánh giá, hôm nay ở nơi này giết thêm một đích hệ tộc nhân của đại gia tộc chẳng khác nào bóp chết một phần khả năng vô hạn. Vì thế Cơ Kiêu cười rất sáng lạn, Ngu Mông cười rất kiêu ngạo. Hắn và thực dân thánh tôn Ngu Mông kết minh, bọn họ cười cũng uyển chuyển mà vi diệu. Ngay trong một mảng hỗn loạn này, bàn cổ thế giới đột nhiên kịch liệt run lên một lần. Tiếng vang khổng lồ vẫn luôn tồn tại ở trong hư không, to lớn mà lâu dài, dẫn tới toàn bộ mọi người đều đã quen, xem nhẹ đã biến mất thông đạo khổng lồ bàn cổ thế giới điên cuồng cướp đoạt, rút lấy 12 cái thủy thế giới đã triệt để biến mất. Cộng công thị phát động đại hồng thủy, dẫn phát tai kiếp thật lớn cho toàn bộ bàn cổ thế giới, hắn mượn dùng chính là lực lượng của 12 cái thủy thế giới. 12 cái thủy thế giới bị hấp thụ đến bên trên bàn cổ thế giới, 12 cái thông đạo khổng lồ câu thông bàn cổ thế giới, 12 cái thế giới trở thành đối tượng bàn cổ thế giới đoạt lấy, cắn nuốt, mọi người đều có thể nhìn thấy 12 vòng xoáy màu trắng khổng lồ ở bầu trời. Giờ khắc này, những vòng xoáy này đã triệt để biến mất. 12 cái thủy thế giới tới từ bên ngoài bị bàn cổ thế giới rút sạch sẽ, không sót lại gì. Bàn cổ thế giới giống như một tên mập mạp ăn uống no đủ, hài lòng ở no, vì thế toàn bộ bàn cổ thế giới liền kịch liệt chấn động một cái. thời điểm cắn nuốt 12 cái tủy thế giới, bản ngã ý thức của bản cổ thế giới có 99% đều đặt ở trên đó, cho nên trong khoảng thời gian này bản ngã ý thức của bản cổ thế giới cực kỳ mông lung hơn nữa nhỏ yếu. Nhưng trong nháy mắt 12 cái vòng xoáy lớn biến mất, Cơ Hạo đột nhiên cảm nhận được một luồng ý chí mông lung nặng nề như núi buông xuống. Làm thiên đế thay trời chấp trường tam giới, Cơ Hạo rõ ràng cảm nhận được bản ngã ý thức của bản cổ thế giới. Vô số linh hồn trôi dạt ở trên không chiến trường, linh hồn đến từ mấy vạn cái dị thế giới, lấy hàng chục tỷ để tính phiêu đãng ở trên không chiến trường, bản cổ thế giới sinh ra hứng thú nồng đậm đối với linh hồn những kẻ chết trận đó. Không chỉ có là các linh hồn đó sau khi bị vỡ nát lưu lại hạt linh hồn, càng quan trọng hơn là trong các linh hồn này không thiếu tồn tại cường đại, trong linh hồn bọn họ in thiên đạo đạo văn đến từ dị thế giới. Các thiên đạo đạo văn này rất nhiều là bản cổ thế giới trước đây chưa từng gặp, là đạo vận, đạo luật riêng của các thế giới đó. Thu thập bọn chúng, nghiền vỡ bọn chúng, đem đạo vận, đạo luật trong các linh hồn đó ký thác hư không, để đại đạo bản cổ thế giới cắn nuốt bọn chúng, đây là dụ lệnh bản cổ thế giới hướng Cơ Hạo ban phát. Bản ngã ý thức thế giới là ngây thơ, nó chỉ bắt nguồn từ bản năng phát ra yêu. gocchuyenaudio.com, cầu của bản thân, làm thiên đế Cơ Hạo có thể thỏa mãn yêu cầu của nó, cũng có thể từ chối yêu cầu của nó. Nhưng Cơ Hạo sao có thể từ chối bản cổ thế giới khát cầu chứ? Một cái cối xay to lớn đường kính mấy vạn trượng từ sau đầu Cơ Hạo dần dần khuếch tán ra, một mặt màu đen đại biểu hủy diệt, một mặt tỏa ra linh quang đại biểu tạo hóa. Cối xay đại đạo ở sau đầu Cơ Hạo chậm rãi xoay tròn, linh hồn vô số kẻ chết trận trên toàn bộ chiến trường đột nhiên cứng đờ, sau đó ùn ùn hướng cối xay đại đạo bay tới. Nhiều linh hồn chiến sĩ lúc còn sống thực lực cực kỳ mạnh mẽ phát ra tiếng gầm gừ kinh sợ giận dữ đan xen. Bọn họ tuy thân thể đã bị chém giết nhưng linh hồn bọn họ cực kỳ cường đại, bọn họ vẫn có uy năng cường đại đoạt xá trọng sinh hoặc là dứt khoát từ hư vô ngưng tụ thân thể. Cơ Hạo dùng cối xay đại đạo cắn nuốt linh hồn bọn họ, linh hồn những người chết trận cường đại dị thường đó lập tức phát ra nguyền rủa phẫn nộ. Không chỉ có các linh hồn chết trận, ngu hoặc phân thân cùng đồ linh tôn chủ đang điên cuồng rút lấy linh hồn trên chiến trường cũng phẫn nộ mà oán độc nhìn về phía Cơ Hạo. Cách chương.